Hạng ba gọi Phùng Vũ là xuất từ Thành Phong Học Viện. Trước đây hai tên từ niên cũng không nhận ra. Về phần cái này hạng ba, hẳn là hôm qua ở cửa thành nhìn thấy nữ tử kia. Từ niên có chút ngoài ý muốn. Nữ tử kia xếp hạng thế mà xếp tại Độc Cô Kính Thành phía trên. Ta đã nghe ngóng, cái này Kỳ Vân là Thiên Ngân Học Viện đệ nhất thiên tài. 24 tuổi, sớm tại 2 năm trước liền đã đạt tới cấp 9 tinh thần cảnh thể tu đỉnh phong. Thực lực vô cùng bất phàm, đặc biệt là thương pháp của hắn, cũng đã đạt đến nhân thương hợp nhất chi cảnh. Lần này hắn nhất định sẽ lựa chọn tại trên sàn thi đấu đột phá. Trần Tây Phong nói, từ niên trong lòng kinh ngạc không thôi. 2 năm trước liền đã cấp 9 đỉnh phong, mà là đã lĩnh ngộ nhân thương hợp nhất. Kia xác thực có thể nói là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ. Mặc dù lần thi đấu này đều là chỉ cho phép tinh thần cảnh cường giả báo danh, nhưng lại không có hạn chế báo danh về sau, không cho phép đột phá. Cho nên rất nhiều áp chế thật lâu tinh thần cường giả tối đỉnh đều sẽ lựa chọn tại tranh tài trong. Lúc đó đột phá, cái này tại kỳ trước giải thi đấu bên trên đều là chuyện thường xảy ra. Vậy cái này Triệu Viêm đâu? Từ niên truy vấn, cái này Triệu Viêm cũng cực kỳ không đơn giản. Hắn cùng Kỳ Vân, cũng là 2 năm trước liền đã đạt tới tinh thần cảnh đỉnh phong. Bất quá hắn còn có một cái thân phận, đó chính là khí sư. Nghe nói đã đạt tới ngũ tinh khí sư học đồ chi cảnh. Nắm trong tay một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Trần Tây Phong mở miệng hồi đáp. Khí sư, có ý tứ. Từ niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại tại học viện này thi đấu bên trên gặp được một cái ngũ tinh khí sư. Học đồ, nếu là tính toán, hắn hiện tại luyện khí trình độ cũng đã đạt tới tứ tinh khí sư học đồ đi. Kể từ đó, từ niên ngược lại là rất muốn gặp một lần cái này Triệu Viêm. Vậy cái này Phùng Vũ đâu? Từ niên tiếp tục hỏi. Cái này Phùng Vũ cũng chính là chúng ta hôm qua nhìn thấy vị kia. Ta cũng là hôm nay mới biết. Nàng thế mà mới 22 tuổi. Cửu tinh đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là nàng lại là tiên thiên kiếm linh chi thể. Trần Tây Phong mở miệng nói ra. Tiên thiên kiếm linh chi thể. Từ niên một mặt kinh ngạc, tiên thiên kiếm linh chi thể cũng là một loại kỳ dị thể chất. Vô luận là thể tu vẫn là linh tu đều sẽ có một ít thể chất đặc biệt. Tỉ như thể tu bên trong truyền thuyết tứ đại bá thể. Lại tỉ như linh tu bên trong 9 đại tiên thiên thuộc tính chiến thể. Đây đều là thể chất đặc biệt. Từ niên cái này cửu long chí tôn thể cũng có thể xem như một loại cực kỳ cường đại thần ma thể chất. Tiên thiên kiếm linh chi thể. Trách không được trước đó như vậy nhằm vào Độc Cô Kính Thành. Từ niên thầm nghĩ nói. Từ niên lần nữa nhìn một chút danh sách này. Có lẽ ngoại trừ trước đây 3 tên. Ở phía sau thứ tự bên trong cũng còn có một số ngọa hồ tàng long hạng người. Tựa như Trần Tây Phong trước đó nói. Lần này bọn hắn học viện muốn thu hoạch được thứ tự tựa hồ có chút không dễ dàng. Ngạch, hắn thế mà cũng tại. Từ niên bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào một cái tên bên trên. Tần Thiên, hắn trên danh nghĩa đại ca. Cái kia Tần gia đã từng chói mắt nhất thiên tài. Tiến vào Thiên Ngân Học Viện tu hành. Cũng là đã từng từ niên ngưỡng vọng tồn tại. Hắn thế mà xếp tại hạng 7. Không biết lần nữa nhìn thấy ta. Hắn sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, khóe miệng cũng hiển hiện một vòng cười khẽ. Hết chương.